Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 879 có thể có lực sát thương gì? Phụt, trong nháy mắt võ tôn trung kỳ và kiếm đoạn long tiếp xúc. Cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, bắt đầu từ cánh tay ông ta, trong nháy mắt bị kiếm khí nghiền nát, nổ tung ầm ầm, tiếp theo là bả vai, ngực, đầu, hóa thành một mảng xương máu. Người đàn ông trung niên ra tay bị một kiếm đánh nổ, hóa thành xương máu, ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Lão Tam, bốn người còn lại kêu lên một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, con người co lại kịch liệt. Một thanh niên giới thế tục mà có loại thực lực này, một kiếm trong nháy mắt giết võ tôn trung kỳ, đùa gì vậy? Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, lão Tam bị cậu thanh niên này một kiếm chém chết. Bốn người còn lại sắc mặt nghiêm túc, vô cùng kiêng kỵ nhìn Diệp Bắc Minh. Bỗng nhiên một người trong số đó nghiêm trọng nói, là thanh kiếm đó có vấn đề. Thanh kiếm này không phải kiếm bình thường, lực lượng bộc phát ra từ nó cao đến triệu cân. Lão Tam là bị thanh kiếm này di ba tê chết trong nháy mắt. Chỉ cần chúng ta tránh được thanh kiếm này, có thể giết được hắn. Ánh mắt mọi người ngưng động, rơi vào kiếm đoạn long. Thân kiếm màu đen, hoa văn rồng trông rất sống động. Không khó tưởng tượng ra, thanh kiếm này đã từng được chạm trổ một con rồng quấn quanh. Chỉ là về sau kiếm gãy, rồng cũng đứt, chắc chắn không? Đương nhiên chắc chắn. Được, đồng loạt ra tay, giết, cẩn thận thanh kiếm đó, tránh xa nó. Lập tức, bốn võ tôn trung kỳ xuất hiện, nổi lên cơn lốc khủng khiếp. Cửa lớn bên ngoài phủ Diệp ầm ầm vang dội, cây lớn ven đường bị gió thổi đung đưa, giống như một trận báo sắp ghé tới. Thân pháp của bốn người cực nhanh, giống như bốn đường quỷ ảnh, giết về phía Diệp Bắc Minh. Chỉ dựa vào mấy người, cách chương,